Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, thổ vị Versailles, Uông Hải An lại bổ một đao, bởi vì mỗi vị khán giả có thể bỏ cho tam phiếu. Trước mắt thứ hai đếm ngược vị ca sĩ được phiếu là người gấp ba. Lý Thiết Trụ, a, cảm ơn, Uông Hải An lấy vì mình nghe lầm, hỏi, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Lý Thiết Trụ ngu ngơ nói. Cảm ơn cho ta bỏ phiếu người xem. Phiếu nhiều phiếu thiếu đều là tâm ý chứ sao? Uông Hải An, người này tâm tính ngược lại là có thể. Ta có một vấn đề a. Tại sao ngươi sẽ tìm Chu Tinh Tinh đến giúp hát đây? Lý Thiết Trụ nói. Bởi vì ta là người mới. Không có người nào mạch. Chỉ nhận thưởng thức mấy cái như vậy nhân. Bên cạnh ca sĩ Môn cũng cười. Người quản cái này gọi là không có người nào mạch. Người xem càng là hu tương đương, đạn mạc. Giản dị Versailles. Đây là ta nghe qua vai trò thấp nhất lên tiếng. Thiết Trụ chưa bao giờ để cho ta thất vọng. Chính kinh ca không có người nào mạch. Chỉ có thể gọi là tinh gia đến giúp hát. Ta mẹ nó phục rồi. Chính kinh ca là nghiêm túc sao? Uông Hải An. Cho nên, người liền tìm tinh gia. Lý Thiết Trụ nói. Kia cũng không có, ngay từ đầu ta còn là muốn tìm chính kinh ca sĩ. Nhưng là Y Sâm lão sư đã với Hàn Hồng A di định xong. Mà Lưu Hoa Đức đại gia cùng Hữu Học Thúc cũng bận rộn. Không có thời gian, Quách Thành Phú lão sư ở nước ngoài. Chu Đồng ngược lại là có rảnh rỗi. Nhưng là hắn để yêu cầu rồi. Muốn cho ta đi theo chân bọn họ tham gia một trò chơi minh tinh cuộc so tài. Ta cũng không thích chơi game. Liền cự tuyệt, cuối cùng bất đắc dĩ, mới lùi lại mà cầu việc khác gọi điện thoại cho tinh gia. Đây chính là ngươi cái gọi là không nhân. Mạch, ngươi tìm cũng là cái gì nhân vật thần tiên. Lùi lại mà cầu việc khác, mới tìm Chu Tinh Tinh. Các khán giả, ca sĩ Môn, người hợp tác Môn đều nghe ngây người. Chu Tinh Tinh duy trì như cũ dè đặt nụ cười. Cũng không tức giận, ngược lại hắn lại là tới quấy rối. Lý Thiết Trụ một tên sau cùng, làm loạn thành công rất vui vẻ. Uông Hải An vốn chính là vì tiết mục hiệu quả tùy tiện hỏi đôi câu. Không nghĩ tới Lý Thiết Trụ như vậy có triển vọng, làm thâm niên người chủ trì hắn. Dĩ nhiên muốn tiếp tục hỏi rồi, bởi vì các khán giả tuyệt đối thích xem a. Uông Hải An nói, vậy nếu như tinh gia cũng không đáp ứng ngươi, ngươi còn chuẩn bị tìm người nào? Lý Thiết Trụ đàng hoàng nói, Lâm Giang Nam, Sơn Kê Ca, Ngô Tinh Lão Sư, Phòng Bột, Đặng Triều, Lộc Cáp Ni, thật sự cũng không được lời nói. Ta cũng chỉ có thể tìm ta sư phụ Thành Đại Long rồi. Uông Hải An đau răng, nghe một chút, Lý Thiết Trụ vòng nhiều nhỏ hẹp, ngoại trừ Thiên Vương chính là đại bài minh tinh. Ta cũng muốn có người như vậy mạch, đạn mạc. Lý Thiết Trụ chỉ nhận thưởng thức Thiên Vương. Mấu chốt là những thứ này siêu cấp đại bài. Đều nguyện ý Lý Thiết Trụ. Liền vượt quá bình thường. Người ngốc có người ngốc phúc. Nói chính là hắn. Người này mạch vòng thật là tiểu. Chu Đồng cũng đáp ứng muốn tới rồi. Hắn còn không chọn nhân ra. Cũng là không người nào. Phàm là chính kinh ca thông minh một chút. Cũng sẽ không có nhiều bằng hữu như vậy. Các khán giả cười rộ. Thậm chí hoài nghi Lý Thiết Trụ đang trang bức. Nhưng mà, Lý Thiết Trụ vẻ mặt chân thành. Lộ một cái hàm răng trắng. Nếu như ngươi dụng tâm làm việc thật tốt làm người. Cũng sẽ có bằng hữu. Uông Hải An bị ế trụ. Cho nên, là ta không biết làm chuyện vẫn sẽ không làm người. Lý Thiết Trụ cười nhạt nói. Ta nào biết, ta lại không nhận biết ngươi. Uông Hải An, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngồi ở xó xỉnh lãnh ba cười chụp Tùng Trúc Nhi bắp đùi. Chủ tử quá biết nói chuyện. Uông Hải An không phải không cho mình lấy lại danh dự. Hỏi Chu Tinh Tinh nói. Tinh gia, Thiết Trụ lại không phải thứ nhất cái chọn ngươi. Ngài có thể nhịn. Chu Tinh Tinh, không thể a. Cho nên ta hiện tại câu thứ nhất liền hát sai lầm rồi chứ sao. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Uông Hải An lúc này mới nói. Phía dưới chúng ta trở lại bóc hiểu tinh gia được phiếu. Tinh gia chính ngài cảm thấy sẽ xếp hàng thứ mấy? Chu Tinh Tinh, chỉ muốn không phải thứ hai đếm ngược là được. Ta không muốn cùng thứ nhất đếm ngược đầy. Uông Hải An nói, bởi vì Lý Thiết Trụ số phiếu thật quá thấp. Cho nên, nếu như Lý Thiết Trụ nếu muốn không đào thải lời nói, chỉ có thể cầu nguyện Tinh ra số phiếu rất cao. Thiết Trụ, bây giờ ngươi khẩn trương sao? Lý Thiết Trụ, không khẩn trương. Uông Hải An, làm sao có thể không khẩn trương? Nói không chừng sẽ bị đào thải a, Lý Thiết Trụ. Ồ, ta đã viết ra hơn 10 thủ bài hát mới á. Nhiệt bài hát bảng trước 10 đều có ngũ thủ. Ra album mới hoàn toàn đủ rồi. Đào thải cũng không liên quan nha. Hàng này quả nhiên chính là tới viết chuyên tập. Đây coi như là vét sai chứ. Đạn Mạc, Uông Hải An, còn sống không tốt sao? Hắn khả năng cho là mình cùng khác người chủ trì bất đồng. Ở trong mắt của Lý Thiết Trụ, chúng sinh ngang hàng, đều có thể đổi. Ánh mắt của Uông Hải An đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Cười chết ta rồi, ta mẹ nó đại di mụ. Cũng cười phun, đã từng có nhân nói cho Uông Hải An. Lý Thiết Trụ chuyên nghiệp đổi người chủ trì. Người chủ trì tôi là ca sĩ, trận chung kết lời nói. Nhất định không nên cùng Lý Thiết Trụ nói quá nhiều lời nói. Hắn không tin, bởi vì hắn tự nhận đổi nhân tiêu chuẩn cũng rất cao. Uông Hải An, như ngươi vậy thái độ, có thể hay không đối còn lại cố gắng trận đấu ca sĩ không đủ tôn trọng. Lý Thiết Trụ, chỉ cần người chủ trì không khích bác Ly dán lời nói, cũng sẽ không. Uông Hải An chịu phục, nhận túng đi, không mất mặt. Chúng ta công bố Chu Tinh Tinh được phiếu, tổng số 1.278 phiếu, xếp hạng thứ nhất. Hơn nữa, so với hắn hạng nhì được phiếu nhiều hơn 500 phiếu. Uông Hải An cũng là phi thường khiếp sợ. Phải biết hiện trường tổng cộng liền 1.000 danh quan chúng. Mỗi người có thể bỏ cho 3 lần. Nói cách khác, rất nhiều người đầu Tinh ra không chỉ một phiếu. Hậu trường ca sĩ môn cũng rất phục tức. Mặc dù bọn họ cũng là đại gia, nhưng tới cái này sân khấu tựa như là nghệ thuật ca hát. Hát không được khá như thường không phiếu, nhưng là Chu Tinh Tinh không giống nhau. Hắn dù là vào sai lầm rồi cái vợt, như thường chỗ cao số 1, không có ai cảm thấy này có gì không đúng. Trên thực tế, từ biết Lý Thiết Trụ giúp hát là Chu Tinh Tinh sau, tất cả mọi người đều biết Lý Thiết Trụ nhất định lên cấp. Chu Tinh Tinh cũng biết một điểm này, cho nên mới cố ý đen Lý Thiết Trụ hướng ngược lại bỏ phiếu. Cũng là vì để cho ăn gian, không rõ ràng như vậy. Cho còn lại mười mấy vị khách quý lưu mặt mũi. Số phiếu theo thứ tự công bố ra. Chu Tinh Tinh, Trương Muội Muội, Lý Cần Khắc, Trịnh Nguyên Thuần, Đào Di Di, Trần Tĩnh Nghi, Tiêu Kỳ, Trương Chí Kiệt, Triệu Lệ Á, Trương Lệ Dĩnh, Hoàng Tịnh Linh, Lãnh Ba, Lý Thiết Trụ, căn cứ ca sĩ cùng giúp hát khách quý được phiếu gia tăng. Cho ra số phiếu ít nhất 2 vị, Trương Lệ Dĩnh cùng Hoàng Tịnh Linh đào thải, còn lại 8 gã ca sĩ, tiến vào vòng kế tiếp thành đoàn cuộc so tài. Trước viết sai thành Lý Thiết Trụ một người diễn tập rồi. Đã đổi, giúp hát các khách quý tiếp tục lưu lại phòng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm xem cuộc vui. Lên cấp ca sĩ môn lại 22 kết bạn đi chuẩn bị. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á đi tới nàng nghỉ ngơi gian. Thừa dịp tiết mục không có mở mới, vội vàng xuất ra máy tính bảng lại hợp luyện. Bởi vì cũng là một bài hát mới, cho nên một ngày diễn tập thời gian còn chưa quá đủ. Hơn nữa ngày hôm qua không hợp luyện lại có chút xa lạ. Hát 2 lần sau, Lý Thiết Trụ nói, lục chuyên tập thời điểm, cũng là ngươi tới theo ta xong ca bài hát này đi. Triệu Lệ Á, được a, nhưng ngươi được cho ta viết bài hát. Ta cũng ra chuyên tập đâu rồi. Mới 5 lục thủ cái. Còn phải toàn. Ta để cho Dịch Tiểu Mao cho ta viết một bài. Nhưng ta cuối cùng hát không ra hắn vị nói tới. Hắn bài hát cũng như vậy a. Cá nhân phong cách rất rõ ràng. Ta luyện nữa luyện. Hát không tốt liền trả lại hắn. Bài hát là bài hát tốt. Không thể làm hại. Ngốc trụ. Ngươi không khẩn trương sao? Khẩn trương cái gì? Mọi người đều lợi hại như vậy. Thua cũng không mất mặt. Tại sao phải khẩn trương? Cũng vậy, Người cho tới bây giờ liền không biết cái gì gọi là khẩn trương. Ta biết a, cùng với tinh ra thời điểm, ta liền đặc khẩn trương. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy hắn cho ta áp lực rất lớn. Có lẽ là bởi vì hắn danh tiếng lớn quá rồi đó. Không phải, ta sư phụ cũng sẽ không. Còn có Lưu Hoa Đức Trương Hữu Học bọn họ, cũng sẽ không để cho ta khẩn trương. Liền nhìn thấy ta sư phụ sợ nhất Hồng Đại Bảo, ta đều không khẩn trương. Chỉ có hắn biết, đó cũng là bởi vì Tiểu Hoa, cùng với nàng có cái gì quan hệ. Ta liền đoán mò, ngược lại, Chu Tinh Tinh hẳn cố ý ghim ngươi. Có không? Ta cảm thấy cho hắn đối với ta rất tốt à. Người đem thiên trò chuyện chết. Vậy thì lại ca hát một chút đi. Bên kia, người hợp tác Tùng Trúc Nhi cùng Lương Điềm ở cắn hạt dưa. Tùng Trúc Nhi còn hỏi Lương Điềm sắp 30 tuổi tại sao còn không có sinh con. Lương Điềm vẻ mặt lúng túng, lại ngượng ngùng không để ý tới Tùng Trúc Nhi. Sau đó, Tùng Trúc Nhi liền bắt đầu cho nàng quán thâu chính mình tư tưởng. Người cũng 30 tuổi rồi, đã thua ở hàng bắt đầu lên. Phải nắm chặt, 30 sinh một cái, 32 sống lại một cái. Đến 35 tuổi nói không chừng còn có thể sinh một cái. Lại sau này khó khăn, sinh con như vậy có ý nghĩa sự tình. Làm sao có thể kéo đây? Người phải thật tốt tỉnh lại chính mình xuống. Trong màn hình TV, ở Uông Hải An điều khiển hạ, đợt thứ hai trận đấu đã bắt đầu. Tổ thứ nhất Nhan Binh cùng Trần Tĩnh Nghi đã lên đài hiến hát. Hát là một bài hát cũ, thế gian từ đầu đến cuối ngươi tốt. Thậm chí, Nhan Binh còn nói đây là cho tinh gia trí kính. Bởi vì, Nhân Ngư, bên trong lần nữa đem bài này bài hát cũ mang hỏa. Tiếp theo là tổ thứ hai. Lý Tử Kiện cùng Hàn Hồng song ca, Mỹ Lệ Thần Thoại. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á Thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị lên đài rồi. Ngốc trụ, ta còn là khẩn trương. Vậy làm sao bây giờ? Ta ngồi xổm một chút. Khẩn trương thời điểm ta ngồi xổm một chút thì không có sao. Vừa nói, Triệu Lệ Á ở góc tường ngồi chồm hổm xuống. Hai tay ôm đầu gối. Không nói một lời. Tùng Trúc Nhi dùng ngón tay chọc chọc nàng. Nói, ngươi có được hay không à? Sao tẫn cho ta mất mặt đây? Túng Hàng, Lương Điềm cười trộm, rốt cuộc không cần quấn ta. Nhưng là nàng cười quá sớm. Tùng Trúc Nhi xoay người thì nhìn hướng Lương Điềm. Bạn trai ngươi nói chuyện nhiều năm như vậy, chả thế nào không kết hôn. Hắn có phải hay không là không nghĩ phụ trách? Lương Điềm, muội tử, livestream đây. Tùng Trúc Nhi, livestream quan chúng ta chuyện gì? Bọn họ cũng nhìn ca hát đâu rồi? Nếu như ngươi không nghĩ cuộc sống, thực ra cũng có thể nhận nuôi. Lương Điềm che mặt, bây giờ ta chỉ muốn đem sự nghiệp làm xong. Tùng Trúc Nhi, ngươi cái gì sự nghiệp à? Không phải là một người chủ trì sao? Ta xem mang quả vệ thị nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không nhận ra ngươi. Nhiều năm như vậy cũng không hồng. 30 đi qua còn có cơ hội. Nghe ta, tiên sinh oa, sau đó mang theo oa đi làm tiết mục. Bảo quản so với bây giờ ngươi hồng. Lương Điềm lại có như vậy một tia dao rộng. Gần đây quả thật thân tử tiết mục thật hòa. Tùng Trúc Nhi, đúng không? Nhân liền phải biết vu vi. Như ngươi vậy từ đầu óc thì không được. Livestream màn ảnh đã nhìn ngây người. Bởi vì livestream thả chính là Tùng Trúc Nhi cùng Lương Điềm. Lúc này Lý Tử Kiện cùng Hàn Hồng Chính vừa mới hát xong. Chính đang cảm tạ người xem. Người chủ trì cũng còn không có đăng tràng. Đạn mạc, ta mẹ nó phục rồi Tùng Trúc Nhi rồi. Cái này gái giữ nhân. Muốn sinh con muốn điên rồi. Van cầu Thiết Trụ vội vàng ban cho nàng mấy cái oa đi. Nhìn đáng thương. Còn tẩy não người khác. Ha ha, Lương Điềm dao động. Lương Điềm, nhưng là... Ta không có xảy ra oa. Sợ hãi. Tùng Trúc Nhi. Sợ cái gì? Ta cũng không có xảy ra. Thế nào ta không sợ? Triệu Lệ Á. Người sợ người là oa sao? Triệu Lệ Á. Chân của ta đã tê dần. Dìu ta một cái. Lý Thiết Trụ từ từ đem Triệu Lệ Á đỡ dậy. Lập tức chúng ta ra sân. Lúc này tê chân. Triệu Lệ Á. Để cho ta chậm một chút. Lý Thiết Trụ nói. Được rồi, hay là ta giúp ngươi đi. Chiêu này tặc tác dụng. Triệu Lệ Á, ừ. Sau đó, Lý Thiết Trụ dắt Triệu Lệ Á tay nhỏ. Triệu Lệ Á mặt đỏ lên. Sau đó, nàng liền điên rồi. Lý Thiết Trụ kéo nàng chính là một trận chạy chậm. Ở trong đường hầm lộc cộc đát chạy tới. Lại lộc cộc đát chạy trở lại. A, tê chân, đừng chạy. Khác, anh, Thiết Trụ ngươi một cái hoa bắp. Triệu Lệ Á là hai chân cũng đã tê dần. Cho nên bất kể cái nào chân chạm đất, cũng không có trực giác. Nàng cảm giác mình trên chân tất cả đều là rất nhỏ rất tiểu mã cuộc so tài khác. Phàm là trải qua tê chân nhân đều hiểu. Lương Điềm, cái này cũng được. Tùng Trúc Nhi nghiêm trang. Bắt đầu chạy, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Có thể để cho tê chân tốt nhanh hơn. Được rồi, ta được rồi. Triệu Lệ Á vừa khóc vừa cười. Vội vàng cầu xin tha thứ. Đạn Mạc, ngọa tào, đây là thật cầu a. Nhìn đều khó chịu, Lý Thiết Trụ là làm sao tìm được bạn gái. Đây là thái hợp kim thẳng nam chứ. Không thích đáng nhân, thương tiếc nha nha, Lý Thiết Trụ, được rồi, vậy ngươi đi hai bước. Triệu Lệ Á, ta không, đó chính là không tốt lạc tương đương. Lập tức lên đài, không muốn giấu bệnh sợ thầy. Đến, ta dắt ngươi chạy, đừng, a ta chết. Lại chạy hai cái qua lại. Trên đài Uông Hải An đã tại giới thiệu chương trình rồi. Triệu Lệ Á rốt cuộc chân không đã tê dần. Lại ra một thân mồ hôi. Lý Thiết Trụ ngươi là thật có thể. Lý Thiết Trụ, như thế nào đây? Chân không đã tê dần chứ? Cũng không khẩn trương chứ? Triệu Lệ Á, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Phía dưới xin mời tổ ba khách quý. Lý Thiết Trụ. Triệu Lệ Á vì mọi người mang đến một bài ca khúc nguyên sang nóc nhà. Lương Điềm, cố gắng lên nhị vị. Triệu Lệ Á, người cũng vậy. Tùng Trúc Nhi nói không sai. Lương Điềm, a, Tùng Trúc Nhi, Triệu Lệ Á thật tốt hát. Không phải cho ta Thiết Trụ cản trở. Nếu không ta không tha cho ngươi. Vừa nói, nàng còn dơ lên bàn tay. Trà sát người yêu tương đương Triệu Lệ Á bị dọa sợ đến run lên. Mau trốn ra sân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.